Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, màu trắng kén tằm. Một mực đợi tại đống loạn thạch bên trong Bạch Vân Thiên. Đối chung quanh lắc lư vô cùng mẫn cảm. Kỳ thật hắn chỗ lấy dạng này, cùng hắn tu vi cao thâm cũng không có liên quan quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là tại hắn sững sờ trong nháy mắt. Một khối chỗ cao thạch đầu bởi vì lắc lư, trực tiếp từ phía trên rớt xuống, đập trúng MU bàn chân. Đau, là thân thể một loại cảm giác, mà lại tùy từng người mà khác nhau. Tựa như một số nhìn qua vô cùng hùng tráng khôi ngô nam nhân. Bộ kia gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật Diêm La mặt tại châu bò lúc thức dậy. Quả thực có thể dọa sợ người qua đường. Kết quả đến bệnh viện nhìn đến y tá cầm lấy tiểu châm nhi thời điểm, lại khóc như mưa, có thậm chí cần ngậm lấy kẹo que cùng an ủi nửa ngày mới có thể an tĩnh lại. Bạch Thiên Vân chính là loại đau này cảm giác đặc biệt phát đạt quái vật. Tại MU bàn chân bị nện về sau, một chân đá bay nện chân thạch đầu, sau đó ôm lấy thương tổn chân lan lộn đầy đất, vang dội bi thảm kêu rên thanh âm, làm đến giống như thất thân cho xấu nhất giống được đồng dạng. Chỉ là hắn buồn gào cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì hắn phát hiện, chung quanh chấn động vậy mà biến đến kịch liệt. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là rơi xuống một số rời rạc thạch đầu. Nhưng bây giờ, tại chính mình lan lộn đầy đất thời điểm, cảm giác bốn phía loạn thạch vậy mà tất cả đều đung đưa. Ai nha, cái này, chấm ngoặc kép, mắt nhìn thấy chỗ tốt cát bụi rì rào rơi xuống. Tiếp lấy một khối lại một khối thạch đầu theo chỗ cao phốc phù phù thông rơi xuống dưới. Dọa đến hắn một cái phía trên lui, trực tiếp phóng người lên tử, mãnh liệt lẻn đến khoảng cách đống loạn thạch nơi xa nhất. Khó nhịn đau đớn không chỉ có để hắn hoàn toàn ở vào một loại một chân hành động trạng thái, mà lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán bên trên không ngừng trượt xuống tại trắng bệch trên. Mặt, giống như mắc thế gian nghiêm trọng nhất tật bệnh. Trầm Phong bên kia, lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tại màu trắng ánh sáng tầng tầng bao khỏa phía dưới, giống như một cái cự đại kén tằm đồng dạng. Tại đen trắng hai cực trong mắt cá ở giữa, xoay tít thuận kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể đầy đủ nghe được chính mình kim đan phá nát phát ra tiếng vỡ vụn âm. Cho tới bây giờ, cả người đã hoàn toàn cùng cá chết đồng dạng, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, mặc cho lấy bạch quang dày vò. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chung quanh hơi cao một chút đống loạn thạch cơ hồ toàn bộ bắt đầu sụp đổ lên, nâng lên cho bụi sạc đến Bạch Thiên Vân không thể không tiếp tục lui lại. Theo hắn di động, Bạch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực vậy mà chậm rãi hướng màu trắng vòng sáng dũng mãnh lao tới. Mà lại loại này phun trào tốc độ đồng dạng mở ra là từ chậm đến nhanh, tiến hành theo chất lượng hình thức. Tại sao có thể như vậy? Ta có thể cảm giác được trong đó nồng đậm hỏa linh chi lực. Có thể cái này rõ ràng cũng không phải là cái này một loại linh lực. Chấm ngoặc kép, tại cẩn thận phân biệt về sau, Bạch Thiên Vân xác định, ngoại trừ hỏa linh chi lực bên ngoài, tuôn hướng Bạch Kiền, còn có mộc linh, tươi ngon mọng nước cùng thổ linh chi lực. Thứ này, tựa như mọi người mỗi ngày ăn cơm đồng dạng. Một người ăn bao nhiêu? Ăn cái gì không ăn cái gì? Đều là tùy từng người mà khác nhau. Đối với linh lực, tuy nhiên tu luyện giả đều vô cùng khát vọng cùng nhu cầu. Nhưng một người cũng liền cần một loại linh lực thôi. Tựa như tu luyện tươi ngon mọng nước không có khả năng qua hấp thụ nhiều hỏa linh. Mà lại, cần thiết lượng cũng muốn căn cứ tự thân tiếp nhận tình huống. Thân thể mạnh yếu không giống nhau, tu vi cao thấp lại không giống nhau. Căn cứ Trầm Phong ở trước mặt mình biểu hiện đến xem, giống như tu chính là kim linh, cũng liền nói là còn lại linh lực có thể thích hợp hấp thu. Thế nhưng loại lượng lại là cần khống chế tại cực ít tình huống dưới mới thành. Nhưng bây giờ, không chỉ có kim linh tuôn ra, thì liền mấy loại khác linh lực vậy mà cũng một mạch mạnh vọt qua. Đây thật là muốn giết chết hắn tiết tấu a. Bạch Thiên Vân hơi xúc động. Dù sao hắn thấy, vô luận miệng lại lớn, cái bụng lại có thể giả bộ, cũng không có khả năng giống điên cuồng như vậy hấp thu. Kỳ thật, Trầm Phong nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, Bạch Thiên Vân mặc dù sẽ có chút khổ sở, nhưng còn thật không đến mức nâng lên thương tâm. Tối đa cũng là than thở một tiếng đường ra khó tìm thôi. Cho nên, một cái vấn đề khác liền trở thành hắn chú ý trọng điểm. Dày vò động tĩnh đã vậy còn quá lớn. Muốn là như vậy một mực lắc đi xuống, không chừng sẽ còn cấp Bạch Gia Bảo mang đến tai nạn. Xoay tròn màu trắng kén tầm theo tốc độ tăng lên, lúc này, chung quanh đã tạo thành long quyển phong giống như vòng xoáy. Mang bọc lấy tất cả có thể mang bao lấy đồ vật giữa không trung xoay tròn. Lắc lư, sụp đổ động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ phế tích một mảnh hỗn độn, giống như tận thế đồng dạng. Tuy nhiên hắn tránh đầy đủ xa. Có thể cái kia màu trắng kén tầm đang xoay tròn bên trong sinh ra to lớn hấp lực. Rất nhanh liền lan tràn đến trước mặt. Thật sự nếu không tránh thoát lời nói, hắn dám khẳng định chính mình tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó. Sau cùng xấu hổ vô cùng mất đi tính mạng. Lần nữa lui lại tránh né. Một bên chạy, một bên cũng không quay đầu lại hướng vòng xoáy hô to. Trầm tiểu tử, ta vừa mới nghe được thanh âm của ngươi. Ngươi còn sống không? Tại tiếng gió vù vù bên trong, thanh âm của hắn lộ ra vô cùng yếu ớt. Đang chạy một đoạn về sau, hắn đứng vững thân thể, lần nữa nói, Trầm tiểu tử, ngươi đến tột cùng thế nào? Vô luận sống hay chết, có thể hay không trước cấp cái lời chắc chắn đây? Dày vò hơn nửa ngày, kết quả ngoại trừ đem cổ họng của mình dày vò bốc khói bên ngoài, cũng không có thu đến một chút xíu hiệu quả. Kén tầm bên trong Trầm Phong lúc này giống như đã hoàn toàn biến mất đồng dạng. Gió càng lúc càng lớn, vừa lui lại lui Bạch Thiên Vân bất đắc dĩ trốn đi. Kỳ thật, hắn không biết là, bởi vì linh lực vọt tới quá nhanh. Lúc này, vô luận là Hồng Hồ Bảo vẫn là Bạch Gia Bảo, đồng dạng là loạn trận cước. Nhanh đi tìm người, linh mạch xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cao thủ đang trộm chúng ta linh mạch? Tìm cho ta, nhanh, Hồng Hồ Bảo, Bạch Gia Bảo các loại tất cả đang ở vào linh mạch bên trong khai thác linh thạch người. Tất cả đều phát hiện dị thường. Nguyên một đám trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả khai thác đi ra linh thạch trong nháy mắt hóa thành một đống màu trắng bột phấn, mà lại liền cứu giúp cơ hội đều không cấp mọi người liền triệt để không có. Không chỉ có như thế, thì liền một số một bộ phận trần trụi tại thạch bích phía trên linh thạch, cũng tại không biết hấp lực phía dưới. Vậy mà nguyên một đám tự động chóc ra, sau đó chính mình bay đến giữa không trung. Có người vừa thân thủ nỗ lực đi bắt được, lại là một thanh bột phấn. Loại tình huống này, trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Một khi loại này hấp lực đem tất cả linh lực tất cả đều hút đi, đừng nói là tu luyện giả không cách nào tu luyện, cho dù là toàn bộ không gian còn có thể hay không tiếp tục duy trì đều là vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc loại tất cả đều thất kinh, ào ào đi vào linh mạch xem xét tình huống. Sau cùng, tất cả trong tộc quản sự người đều phát hạ một đạo vô cùng thống nhất tử lệnh, dọc theo linh lực tuôn hướng phương hướng truy tra. Loại này mạch suy nghĩ hiển nhiên không có vấn đề. Chẳng qua là khi bọn họ vừa tới đến chính mình bảo bên ngoài thời điểm, hiện ra ở trước mắt, lại là một bộ làm cho tất cả mọi người đều chùn bước tràng cảnh. Phô thiên cái địa bão cát tạo thành cao đến mấy thước xa tường, từ xa đến gần hướng mình bảo bên trong đánh tới. Lúc này thời điểm, khác nói ra, cũng là trốn vào bảo bên trong. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm chỗ an toàn, đều chưa chắc có thể sống đến xuống tới. Sau đó, tất cả mọi người lần nữa thất kinh trở về. Sau đó tuyên bố toàn tộc tránh né mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Hồng Hồ Bảo cùng Bạch Gia Bảo liền lâm vào cát bay đá chạy bên trong. Phàm là bên ngoài tự mình dựng phòng ốc, cơ hồ tất cả đều bị quét sạch sành xanh. Nguyên bản, rất nhiều người coi là giống tình huống như vậy, tất nhiên sẽ không duy trì bao lâu. Không chừng vượt qua một hồi, phong liền sẽ tự mình đình chỉ. Thẳng đến lúc buổi tối, mọi người phát hiện, Loại ý nghĩ này giống như hoàn toàn biến thành chê cười. Phía ngoài cuồng phong không chỉ có không có đình chỉ dấu hiệu, thậm chí còn có thừa lớn xu thế. Trận gió lốc này, đối toàn bộ không gian tất cả tộc loại tới nói, đều là tổn thất nặng nề. Chỉ là so sánh xuống tới, giống hồng hồ bảo loại này so sánh nghèo khó, chỉ có thể đem chỗ ở xây ở sơn động tộc loại mà nói. Tổn thất muốn xa xa nhỏ hơn tài đại khí thô, khắp nơi đều xây dựng tinh mỹ kiến trúc bạch gia bảo. Đương nhiên, đây đều là nói sau, chỉ ít tại cho đến trước mắt, tất cả tộc loại đều đem như thế nào cam đoan chính mình bất tử coi như chuyện trọng yếu nhất. 3 ngày, trận này gió bão quét qua cũng là 3 ngày, mà lại trung gian đều không có dừng chút nào nghỉ. Ngay tại có tộc nhân đói đến hấp hối, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, phía ngoài phong rốt cục cũng đã ngừng. Làm mọi người mừng rỡ dự định đi ra thời điểm, lại phát hiện rất nhiều đồng tộc đã không có hướng ra phía ngoài đi ra khí lực. Tai họa sau cứu viện lập tức khởi động, tất cả tộc quân tất cả đều trở nên bận rộn. Còn tại sao lại phát sinh trận gió lốc này? Tạm thời lựa chọn quên. Bạch Thiên Vân 3 ngày này cũng không chịu nổi. Làm hắn đầu tắt mặt tối theo một cái phế tích địa động bò lúc đi ra. Phát hiện nguyên bản rối bời phế tích. Lúc này vậy mà sạch sẽ cùng san bằng tấm gương đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thứ nhất sặc sỡ lóa mắt. Chính là cái kia giống như nhà đá kích cỡ tương đương. Nhưng lại yên tĩnh dừng lại tại tảng đá phía trên cự hình kén tằm. Hắn do dự một chút, sau đó vô ý thức dùng chân đá một chút chôn ở trong cát gậy gỗ. Kết quả cả hai vừa mới tiếp xúc, hắn liền a hét thảm lên. 3 ngày ẩn núp, khiến cho hắn quên đi vết thương ở chân của chính mình còn chưa có khỏi hẳn. Sau khi đá xong, nguyên bản vừa mới lớn tốt vết thương, lần nữa đã nứt ra, kêu thảm cả buổi. Tâm tình mới tính ổn định lại. Sau khi nghỉ ngơi, hắn chống gậy gỗ, khập khiễng đi vào kén tằm trước mặt, phát hiện vẫn như cũ là bị màu trắng ánh sáng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ 2 đầu rõ ràng cá hình bên ngoài, tình huống bên trong căn bản thấy không rõ lắm. Hắn vươn tay, vừa định đi mò, nhưng lại lập tức rụt trở về. Dù sao vừa mới qua đi 3 ngày, còn thật không phải dễ dàng như vậy nấu. Được rồi, đã phong đô ngừng, bên trong tất nhiên phát sinh biến hóa gì. Ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là chờ một chút lại nói. Tại hạ quyết tâm về sau, Bạch Thiên Vân trực tiếp ngồi xếp bằng. Dự định hấp thu một số linh lực đến tăng tốc vết thương ở chân khép lại. Lo lắng đề phòng vượt qua 3 ngày. Căn bản là quên đi dùng linh lực xúc tiến vết thương khép lại sự tình. Ai biết hắn vừa một động tác. Nhưng lại phát hiện một cái vô cùng giật mình vấn đề. À, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại hắn đem hàm răng khẽ cắn. Lần nữa liều mạng vận hành công pháp. Dự định hấp thu linh lực thời điểm. Đột nhiên nghe được cách đó không xa một trận huyên náo. Tìm được. Nhanh. Là ở chỗ này. Đoàn người đều đem ra hỏa cái nhi cho ta cầm chắc. Lần này nhất định phải báo thù rửa hận. Nhanh, bên kia sông đến càng nhanh. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.